Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, vòi rồng đối với ác sóng. Nhân hùng một loại lãnh thiền quyên, quơ kim phủ ngân thuẫn, giống giận trùng sát mà đến. Người này lực lớn vô cùng, bản thân sức lực lớn tăng thêm linh lực thôi động, cự đại kim phủ lập tức tản mát ra lóa mắt kim quang. Mang theo hắc hắc phong thanh. Tựa như muốn khai thiên tích địa, lãnh thiền quyên lực lượng kinh người, Từ Ngôn khí lực càng thêm đáng sợ, gặp đối thủ thôi động cự phủ, Từ Ngôn tế ra một cái tam tiêm lưỡng nhận đao, đồng dạng toàn thân kim mang, phân lượng cực nặng, bị hắn chộp trong tay hoành bổ ra ngoài. Trong võ đài tâm, kim mang chói mắt băng liệt thành vô số màu vàng kim lôi hồ, giống như khắp trời kim xà. Hai người toàn lực một kích phát ra chấn thiên oanh minh. Kiên cố trong võ đài tâm xuất hiện một đầu vết rách. Răng rắc lan tràn ra. Như thế tiếng vang, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Làm mọi người nhìn ra giao thủ hai vị là nữ nhi đảo đảo chủ hung nhân lãnh thiền quyên cùng thiện. Công tử từ đại thiện về sau. Lập tức xôn xao nổi lên bốn phía. Hai hổ tranh chấp, cái kia hai vị vận khí không tốt. Nhất định có một người bị loại. Lúc đầu đều có giết vào top 100 thực lực, lại có một người vô duyên top 100 tên. Lãnh thiền quyên nguyên anh hậu kỳ đã hướng tới hoàn mỹ, ẩn ẩn đến đỉnh phong. Cái kia từ đại thiện càng là cao minh, có thể xưng nguyên anh đỉnh phong đại thành trạng thái. Hai cái vị này sớm như vậy gặp được, cũng không biết là ai vận khí không tốt. Quản hắn ai thắng ai thua, đã sớm nên có cao thủ so chiêu. Nhìn nữa ngày thiên anh lôi, có thể tính nhìn thấy đặc sắc. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều tại vỗ tay khen hay. Nhất là thuần túy đến xem náo nhiệt tu sĩ, đã sớm muốn nhìn đến chân chính liều mạng chi tranh. Trước một bên thiên anh lôi tuy nói cũng coi như đặc sắc, còn chưa tới chân chính tuyệt luân thời điểm. Bây giờ tại đệ nhị giai đoạn sau cùng một ván, rốt cục có thể kiến thức đến đỉnh tiêm cao thủ bác sát. Một kích mà thôi, đấu trường xuất hiện vết rách. Như thế động tĩnh, kinh động đến kiếm vương điện trưởng lão tại bụi. Chỉ gặp lão giả hơi kinh ngạc, tiếp lấy vung lên ống tay áo. Lập tức có một mảnh ngân quang vẩy xuống, bao phủ Từ Ngôn cùng lãnh thiền quyên đấu trường. Ánh sáng qua đi, toàn bộ đấu trường biến thành vững như cương thiết. Liền bao phủ lôi đài trận pháp đều bị gia cố gấp đôi. Nguyên anh đỉnh phong quyết đấu, hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Nhưng mà cũng không phải là tất cả ánh mắt đều tụ tập tại Từ Ngôn cùng lãnh thiền quyên chỗ này đấu trường, đồng dạng khiến hóa thần trưởng lão tại bụi thi triển pháp thuật gia cố đấu trường. Tính cả Từ Ngôn chỗ này nhiều đến 17 chỗ nhiều. Top 100 chi tranh khâu cuối cùng, rốt cục để rất nhiều tu sĩ vận dụng toàn lực. Mảnh này đấu trường khu vực có thể xưng oanh minh không dứt. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp thuật thành ra bất tận. Càng có người trên lôi đài thi triển đỉnh phong độn pháp, hóa thành vô hình, xuất thần nhập quỷ. Còn có người khống chế ra bách thú trợ chiến. Trong lúc nhất thời trên lôi đài không có đặt chân, cả tòa đấu trường bị yêu thú bao phủ. Đệ nhị giai đoạn sau cùng một trạm, Từ Ngôn cùng lãnh thiền quyên đấu trường động tĩnh mặc dù lớn, nhưng là đánh nhau quá mức đơn một. Hai người liền cùng dã nhân đồng dạng so sánh lên kình. Muốn lấy man lực đập chết đối phương, lực lượng quyết đấu, tự nhiên không có pháp bảo pháp thuật đều tới như vậy rung động. Rất nhanh, càng nhiều người xem ánh mắt bị còn lại đấu trường dẫn đi. Đừng nhìn Từ Ngôn cùng lãnh thiền quyên chỉ dùng man lực, nó cục diện hiểm trở tuyệt đúng không so còn lại đấu trường kém, mà lại càng thêm hung hiểm. Lãnh thiền quyên lực lượng to lớn, khiến cho Từ Ngôn đều muốn tắc lưỡi. Hắn dùng ra lục thành lực đạo mới có thể cùng đối phương ngang hàng. Có thể thấy được nữ nhi đảo đảo chủ không phải so với thường nhân. Kỳ thực lãnh thiền quyên càng thêm kinh hãi. Nàng vốn cho rằng đối diện cái này tiểu mập mạp cứ việc có chút tên đầu, đối chiến kinh nghiệm nhất định không có bao nhiêu. Dù sao vừa mới tại tu tiên giới bốc lên đầu nguyên anh tu sĩ, cứ việc có nguyên anh đỉnh phong tu vi, đối chiến kinh nghiệm không nhiều, như cũ không đáng giá nhắc tới. Không nghĩ tới giao thủ một cái Lãnh Thiền Quyên mới phát hiện. Đối thủ là cái kẻ già đời. Xuất thủ không chỉ tàn nhẫn, còn tiến thối có theo. Rõ ràng là đánh nhau phương diện tay già đời. Gặp được cái khó giải quyết. Rông dài chưa hẳn ai thắng ai thua. Không bằng tới cái đánh nhanh thắng nhanh. Lãnh Thiền Quyên âm thầm suy nghĩ. Nàng quyết định chủ ý. Đột nhiên lui về sau hai bước. Đem kim phủ ngân thuẫn lẫn nhau bề ngoài va chạm. Một tiếng ầm vang trầm đục. Chỉ gặp kim phủ ngân thuẫn biến mất. Thay vào đó là một thanh vàng bạc cự đao. Đao dài ba trượng. Đao nhận vì kim. Chuôi đao vì bạc. Trên đó lôi âm cuồn cuộn. Cự đao một khi xuất hiện. Lãnh Thiền Quyên trong miệng nói lẩm bẩm. Pháp quyết tung bay. Chân của nàng bên dưới xuất hiện cuồn cuộn dao động. Bạo khởi trăm trượng. Nâng Lãnh Thiền Quyên cư cao lâm dưới. Lúc này nữ nhi đảo đảo chủ. Hai mắt biến thành. Đứng tại dao động bên trên giống như tuần hải dạ xoa. Hải hồn chú. Từ ngôn thấy đối phương vận dụng tuyệt chiêu. Cũng không hoảng hốt. Mà là cười lạnh một tiếng. Lúc trước tại Hắc Thủy đảo thời điểm. Lãnh Thiền Quyên liền dùng qua một chiêu này hải hồn chú. Liền chân vô danh đều không thể không vận dụng tuyệt học ngăn cản. Có thể thấy được hải hồn chú không thể coi thường. Có mạnh mẽ uy năng. Lấy hải hồn vì chú. Gọi chân thủy chi lực. Lãnh Thiền Quyên thân là hải đảo tu sĩ. Đối với đại hải quen thuộc nhất. Nàng sở ngộ ra phần này tuyệt sát. Chính là đem chính mình hóa thân hải thần. Gọi ngập trời ác sóng oanh sát đối thủ. Chỉ cần linh lực không hết. Lãnh Thiền Quyên liền có thể gọi cự lãng. Một chiêu này tuyệt học nếu là ở hải vực thi triển có thể xưng như cá đến thủy. Bây giờ tại lục mặt đất vận dụng uy năng yếu đi mấy phần. Toàn lực thi triển lời nói oanh sát cùng giai cũng không tính việc khó. Tiểu Bạch Kiểm, đáng tiếc ngươi bộ này túi ra. Đi chết đi cho ta. Chỗ cao, đứng tại cự lãng phía trên Lãnh Thiền Quyên. Giống giận ép bên dưới sóng đầu. Thẳng đến trong võ đài tâm Từ Ngôn. Nàng cái này một mảnh ác sóng đập xuống. Toàn bộ đấu trường đều phải biến thành đại dương mênh mông. Nhìn qua chạm mặt tới ngập trời ác sóng. Từ Ngôn thần sắc bất biến. Đồng dạng kết động ra chú quyết. Hô một tiếng. Hơi gió thổi qua góc áo. Từ Ngôn lọn tóc tung bay bắt đầu chuyển động. Tại chân của hắn dưới. Một vòng gió xoáy xuất hiện. Trong chốc lát gào thét mà lên. Tạo thành cuồng bạo vòi rồng. Vòi rồng mới vừa xuất hiện. Từ Ngôn pháp quyết lại biến. Tại trước người hắn dấy lên một sợi lửa ánh sáng. Sau một khắc lửa ánh sáng tứ tán. Thiêu đốt thành kinh khủng biển lửa. Biển lửa bị vòi rồng kéo theo. Trong nháy mắt dung hợp. Sau cùng trên lôi đài tạo thành một đạo kinh khủng hỏa diễm vòi rồng. Gió cùng lửa hai loại đỉnh phong pháp thuật thi triển. Từ Ngôn lấy hỏa diễm vòi rồng ngăn cản ác sóng. Hỏa tá phong thế, gió mượn lửa uy, vòi rồng gào thét lên nghênh hướng đập tới ác sóng. Thủy hỏa không hai đứng, một khi ác sóng cùng hỏa diễm vòi rồng chạm vào nhau. Lập tức phát ra chấn thiên tiếng vang kỳ quái, giống như rộng lượng màn sân khấu bị xé nứt, âm thanh cực kỳ chói tai. Hỏa diễm vòi rồng cùng ác sóng va chạm, nhất thời khó phân thắng bại. Vòi rồng đang tan rã, ác sóng cũng tại tứ tán băng liệt, trên lôi đài dâng lên hơi nước tia lửa để cho người ta mở mắt không ra. Hỗn loạn đấu trường, từ bên ngoài nhìn lại giống như cái sắp bạo liệt bình. Bởi vì hóa thần cường giả thi triển trận pháp bao phủ, đánh nhau dư uy tác động đến không đến bên ngoài. Nếu như không có pháp trận, chỉ sợ liền nhau đấu trường cũng phải bị đại thủy cùng cuồng phong bao phủ. Từ Ngôn ứng đối với trung quy trung củ, lựa chọn cũng là tương khắc pháp thuật, chỉ là pháp thuật uy năng có thể xưng kinh người. Tại Lãnh Thiền Quyên xem ra, đối thủ của nàng chỉ sợ xa xa so với nàng tưởng tượng còn khó quấn hơn. Thủy hỏa tràn ngập, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Lãnh Thiền Quyên nhìn không thấy đối thủ bóng dáng, lập tức vận chuyển ra linh thức cảm giác, trong nháy mắt bắt được Từ Ngôn vị trí. Nhưng mà khiến Lãnh Thiền Quyên kinh ngạc là, đối thủ chẳng những không có ở phía xa tránh né pháp thuật va chạm, ngược lại liền đứng tại vòi rồng bên trong, mà lại bãi động một tay, giống như đang thi triển lấy cái gì. hắn còn có dư lực vận dụng pháp thuật. Không đúng, không phải pháp thuật, là trưởng pháp. Lãnh Thiền Quyên cảm giác bên trong, Từ Ngôn hoàn toàn chính xác đang thi triển trưởng pháp, mà lại là một loại cổ lão kỳ dị trưởng pháp. Một khi thi triển ra, chung quanh tất cả linh khí, vô luận là hỏa diễm vòi rồng bên trong linh khí, vẫn là ác sóng bên trong linh khí, giống như gặp áp môn bình thường, đều xông vào Từ Ngôn giữa song trường. PS, trận này xương cổ bệnh cũ phạm vào, chính mang theo xương cổ nắm đỡ gõ chữ, tranh thủ sáng mai tăng thêm. Thiên Anh Lôi độ dài không ngắn, ta tận lực mau mau viết, nóng vội độc giả có thể dưỡng nhất dưỡng thư, đừng nuôi mất đi liền tốt. Cảm tạ độc giả quên chín chứng lần nữa minh chủ khen thưởng. Cảm tạ độc giả hứa một lời ngàn nói. Nhật Quang Thần, tung bay giang hồ, Tuệ Nói Sijun khen thưởng. Cảm tạ mọi người khen thưởng. Chúc mọi người song tiết khoái lạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.